DJ Fangsayo on the mix. Thank you.

move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. We'll be right back.

Rocky? We'll be right back.

đèn vàng. Thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám hoang ngờ trong làng. Mò tìm cũng dừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới trong gian căng vùng. Ai cho nơi tới giặt xe đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng cay cay cay, giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba nước lên đất lương theo ấy là thành đám cưới hẹn với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy ngày xa càng xa. Buồn thay là la la. Liệu ngày đó nhiệt tình ngõ lời, chúng ta với nhau chứ em ơi. Đành bao phó mặc cờ duyên trời, nhưng cho tâm anh tránh hẳn tại sao vội. Một người bước một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thành niên hòa ca. Vài ba nước lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới hẹn với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu anh hay xa càng xa. Buồn thay là anh biết do anh.